Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403. Không tưởng chi long. Hắc ám thánh hổ tinh huyết, bên trong đạo nhân mã bên trong. Đứng đầu tên kia lão giả áo xám hai mắt vừa truyền, cười khằng khặc quái dị nói: "Ta Thiên Ma hổ tộc cho rằng có lẽ lưu cho Viêm Soái." Phi Vũ, các ngươi Thiên Ma hổ tộc đang làm cái gì? Lâm Viêm tuy là Thiên Ma hổ tộc huyết mạch, nhưng mà cùng các ngươi Thiên Ma hổ tộc nhưng không có quan hệ gì. Hắn là Tứ Tượng Cung Tam Cung chủ, lại không sẽ vì các ngươi Thiên Ma hổ tộc đem sức lực phục vụ. Ám Yên hổ tộc đại thống lĩnh La Liệt nghe vậy nao nao, chợt giận dữ, trợn mắt trừng trừng mà nhìn trong bọn họ phản đồ. Phi Vũ, ngươi chẳng lẽ là già quá lầm cầm rồi sao? Hám Địa Lôi hổ tộc đại trưởng lão cũng có chút sắc mặt cổ quái nói: "Hắc hắc, không có quan hệ, ai nói không có quan hệ? Viêm Soái đã ở một tháng trước chính thức tiếp nhận tộc ta thiếu tộc trưởng một vị." Lão giả áo xám khặc khặc cười cười, dẫn ba vị Thiên Ma hổ tộc lão người trực tiếp lách mình tới Tiểu Viêm trước mặt. Cung kính hành lễ nói: "Chúng ta gặp qua thiếu tộc trưởng đại nhân." "Ân, các loại luyện hóa xong hắc ám thánh hổ tinh huyết, ta sẽ hồi tộc bên trong một chuyến." Tiểu Viêm đen kịt trên gương mặt không có chút nào gợn sóng, chỉ là lờ mờ nhẹ gật đầu. "Được, thiếu tộc trưởng." Thiên Ma hổ tộc bốn người nghe vậy vui vẻ, sau đó cung cung kính kính đứng tại Tiểu Viêm phía sau. Đứng xuôi tay, thiếu tộc trưởng, đoạn thời gian trước, Thiên Ma hổ tộc vừa vặn sinh ra một đời mới thiếu tộc trưởng. Chẳng lẽ La Liệt cùng Hám Địa Lôi hổ tộc đại trưởng lão liếc nhau, trong nội tâm đều là trầm xuống. Hổ tộc không xuất hiện trùng lập thân, chỉ trọng huyết mạch truyền thống bọn hắn như thế nào không biết. Các ngươi có phải hay không muốn vây công ta Tứ Tượng Cung sao? Như thế nào vây công? Không bằng các ngươi hiện trường vây một cái cho điêu gia nhìn một chút. Tiểu điêu ôm vai, tuấn mỹ trên khuôn mặt hiện lên một vệt nồng đậm ý trào phúng. 12 đối 3 biến 8 đối 7. Bất quá qua trong giây lát, công thủ dịch hình, Thiên Ma hổ tộc đứng tại các ngươi phía bên nào lại như thế nào? 8 đối 7, chúng ta như cũ có phần thắng. Vô luận như thế nào, các ngươi hôm nay đều không thể mang đi hắc ám thánh hổ tinh huyết. Hai tộc đội ngũ bí mật trao đổi một thoáng ánh mắt, sau đó từ hai bên chậm chậm xông tới. "Giao ra tinh huyết, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí." Quả nhiên là một nhóm không biết sống chết phế vật a tương đương. Lâm Động thở dài, trực tiếp đạp không mà lên, một mình một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Biết được Lâm Động thực lực, tiểu điêu mọi người lập tức về sau nhanh lùi lại mà đi. "Lâm Soái, ngươi không khỏi cũng quá xem thường chúng ta đi. Một đối tám, liền là tứ đại bá tộc đại trưởng lão, loại kia khoảng cách luân hồi cảnh chỉ có cách xa một bước đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả, cũng không dám bất cẩn như thế." La Liệt thấy thế giận quá thành cười, mặt mũi tràn đầy ý trào phúng: "Đó là bởi vì ta thực tế quá mạnh, mạnh đến chính ta đều sợ hãi." Lâm Động ánh mắt khẽ nhúc nhích, bàn tay mãnh liệt nắm phía dưới, không gian cấp tốc dập dờn. Tại La Liệt tám người cái kia dị thường hoảng sợ ánh mắt bên trong, một đầu không nhìn thấy cuối cùng trắng bạc cự long lấy che khuất bầu trời phong thái ở tại phía sau hư không uốn lượn chiếm cứ, giãn ra, loại kia tột cùng khí tức khủng bố, đủ để khiến luân hồi cảnh cường giả nháy mắt động dung. "Thật to đại phù tông." Nhìn trên không trung đầu kia thân hình che khuất bầu trời, cơ hồ lấp đầy toàn bộ hạp cốc quái vật khổng lồ, một tiếng gần như như nói mê líu díu âm thanh lặng yên từ tám người trong miệng phun ra. "Không sai, xem như ban thưởng." Lâm Động mỉm cười, cánh tay dương lên, "Không tưởng chi long, hủy diệt bọn hắn. Hống, sau một khắc, tại đinh tai nhức óc gào thét âm thanh bên trong, cái kia dài đến mấy vạn trượng trắng bạc cự long linh hoạt chặn lại phần đuôi, đánh nổ không khí, xé rách hư không, lấy một loại ngang nhiên phong thái hướng mặt đất la liệt tám người điên cuồng đáp xuống. Nhanh nhanh nhanh, đồng loạt ra tay, đồng loạt ra tay. Sắc mặt trắng bệch la liệt tám người vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh điên cuồng bộc phát khí tức. Bát đại chuyển luân cảnh cường giả cuồn cuộn nguyên lực giống như thủy triều tụ tập giao hòa. Ở tại trên đỉnh đầu cấp tốc áp xúc thành một đạo dài đến vạn trường. Hiện ra hai màu đen trắng to lớn đĩa quay. Sinh tử đĩa quay xoay tròn cấp tốc ở giữa. Tản ra một loại lờ mờ luân hồi chi ý. Một tầng lại một tầng điên cuồng hướng về phía trước chồng chất lấy. Hống, cuồn cuộn long ngâm âm thanh vang vọng đất trời, lấp đầy toàn bộ hạp cốc to lớn bóng mờ phủ xuống mà tới. Bát đại chuyển luân cảnh chuyển cường giả hợp lực ngưng kết thành vạn trượng sinh tử luân bàn cơ hồ. Nháy mắt nghiền nát, sau đó hung hăng đụng vào đại địa bên trên, hạp cốc đáy. Một phương thẳng đường dài đến mấy vạn trượng to lớn khe rãnh bị cưỡng ép chế tạo mà ra. Tám đạo máu thịt be bét bóng người mềm nhũn nằm tại khe rãnh dưới đáy. Chỉ có lồng ngực tại nhẹ nhàng phập phồng. Ha ha, xem thường các ngươi xứng sao? Tại la liệt tám người cái kia dị thường mơ hồ trong tầm mắt. Đạp không mà đứng đạo kia thon dài bóng người rằng rặc cười cười. Sau đó ngự lấy không tưởng chi long trực tiếp xé rách hư không mà đi. Cổ chiến trường chỗ sâu nhất, hắc sắc sơn mạch như cự long nằm phục tại đại địa bên trên. Một tòa màu đen điện phủ lẳng lặng đứng lặng tại cao nhất tòa kia hùng đỉnh bên trên. Cổ lão mà lại tang thương, phảng phất tuyên cổ phía trước liền đã tồn tại ở cái này đồng dạng. Chủ phong xung quanh các đại trên đỉnh núi đã đứng đầy từ bốn phương tám hướng chạy đến yêu vực các đại thế lực cùng cường giả. Một mảnh đen kịt, không khí dị thường bốc lửa, có thể đến khu vực hạch tâm rất nhiều thế lực, đã theo đủ loại con đường biết được nơi đây căn bản không phải cái gì dị bảo xuất thế, mà là thôn phệ chi chủ truyền thừa xuất thế, liền ở trước mắt tòa kia thôn phệ thần điện bên trong. Một đạo toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong thon gầy bóng người. Cầm trong tay một chuôi trường đao màu đen, lẳng lặng thủ vệ tại cửa đại điện, không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc. Có lẽ là từ e ngại thôn phệ chi chủ, vị này viễn cổ bát chủ một cái uy danh hiển hách. Trong lúc nhất thời vậy mà không người dám tại lên trước. Đều là yên lặng chờ đợi cái gì? Tứ bá tộc đã tới đủ, bất quá bát vương tộc chỉ 5 cái, hổ tộc tam đại hoàng tộc một cái cũng chưa tới, bọn hắn là có chút khác hành động. Trên một đỉnh núi, long tộc dẫn đội trưởng lão Liễu Thanh nhìn quanh xung quanh. Ha ha ha, Liễu Thanh trưởng lão, ám miên hổ tộc cùng hám địa lôi hổ tộc sợ là đã lui về chiến trường cổ này. Sẽ không tiếp tục tới trước. Về phần thiên ma hổ tộc, đã đến, trong trẻo tiếng cười to truyền đến, 7-8 đạo thân ảnh cùng nhau rơi xuống. Ân, Lâm động trưởng lão, các ngươi làm sao lại cùng thiên ma hổ tộc nhân tiến tới cùng nhau? Liễu Thanh nhìn người tới cười nói, hắc hắc, Viêm Soái là chúng ta thiên ma hổ tộc thiếu tộc trưởng. Lần hành động này chúng ta tự nhiên là lấy tứ tượng cung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên ma, hổ tộc phi vũ trưởng lão cười hắc hắc. A, dạng này a, xem ra là các ngươi hai nhà thế lực liên thủ. Đem hổ tộc mặt khác hai đại hoàng tộc cho trước đó đào thải mất. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, Lâm động từ chối cho ý kiến cười cười. Cũng không nhiều lời. Lâm động tiểu hữu nhìn thấy canh giữ ở cửa đại điện tôn này hộ vệ a, ngươi nắm giữ thôn phệ tổ phù, có biết nó là lai lịch gì? Các đại thế lực đều kê tặc cực kỳ, biết thôn phệ chi chủ lưu lại hộ vệ nhất định tương đối khó chơi. Nguyên cớ đều tại các loại chúng ta tứ đại bá tộc đi trước xuất thủ. Trúc Lê đại trưởng lão dẫn, thiên yêu điêu tộc nhân ngựa, lướt đi tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục